Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 326, em bàn với anh ấy một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc Ly vội vàng mở máy. Lạc Ly, ngày 15 tháng giêng là sinh nhật của Tiểu Mộ. Hay là qua đây mừng sinh nhật cho cậu ấy nhé. Hóa ra ngày 15 tháng giêng là sinh nhật của Ôn Khanh Mộ. Tô Lạc Ly cũng chưa từng hỏi về chuyện này. Em bàn với anh ấy một chút. Tô Lạc Ly trả lời. Đúng lúc này, Ôn Khanh Mộ mở cửa bước vào. Còn chưa dậy à, anh lập tức đến cạnh giường và hôn Tô Lạc Ly. Tô Lạc Ly lập tức đẩy anh ra. Phiền phức, giọng của cô vẫn có chút mệt mỏi và khàn khàn. Không sao, không muốn dậy thì không cần dậy nữa. Vừa hay buổi tối có thể tiếp tục. Tô Lạc Ly làm anh. Nếu như tối nay anh lại đụng vào em thì em sẽ trở mặt thật đấy. Hi hi, em hỏi anh, sinh nhật anh là ngày 15 tháng giêng à? Hả, ai nói cho em biết thế? Ôn Khanh Mộ không có hứng thú gì với sinh nhật. Anh cũng rất ít khi tổ chức sinh nhật. Dù sao thì sinh nhật của anh cũng là vào ngày 15 tháng giêng. Nếu vừa hay là ngày trăng tròn thì sẽ không tổ chức được. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân quan trọng khác. Đó là vì vào ngày anh được sinh ra, mẹ anh là Mục Chỉ Huyên đã trải qua thử thách sinh tử và cũng trở thành ma cà rồng vào ngày đó. Ôn Hạo rất kiêng kỵ chuyện này, cho nên chưa từng tổ chức sinh nhật cho Ôn Khanh Mộ. Tô Lạc Ly chống người ngồi dậy. Hay là chúng ta tự tổ chức ở nhà? Em sẽ nấu mì cho anh. Phải ăn một bát mì trường thọ chứ. Sau đó làm cho anh một chiếc bánh sinh nhật. Chỉ ba chúng ta thôi. Thế nào? Ôn Khanh Mộ không đành lòng từ chối. Anh vô cùng mong đợi giờ phút này. Em nghe nói Tết Nguyên Tiêu 15. Tháng giêng sẽ tổ chức bắn pháo hoa và lễ hội đèn lồng. Đến lúc đó, sau khi mừng sinh nhật xong chúng ta sẽ đi xem pháo hoa và đi lễ hội đèn lồng. Thế nào? Tô Lạc Ly càng nói càng cảm thấy phấn khích cách chương.